Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 443, chương 447, Thành Bắc loạn tượng. Tốt, hôm nay ta liền đón lấy cái này lâm thời chức vị. Ai bị buộc thành cái tướng quân, đoán chừng cả Đại Hán cũng tìm không thấy cái thứ hai đi. Tuy nói là bị buộc, nhưng là đã ôm lấy trách nhiệm. Này cửu ca liền muốn đem hắn làm tốt. Hắn bỗng nhiên biến sắc, đối đông đảo binh sĩ thiết đường, chúng tướng sĩ nghe lệnh. Có thuộc hạ, Lý Mộc Nhiên đem Trương Thải Y cho Tần Giao về sau. Một tay cầm đao, một tay giơ lệnh bài lên tiếng hô đường, Địch Thanh. Có mặt tướng, Địch Thanh mặc dù nhưng đã quan cư giáo úy, lại còn không có chinh chiến xa trường thời cơ. Dưới mắt nghe Lý Mộc Nhiên gần như hô lên đến thanh âm. Trong lòng nhiệt huyết chỉ cảm thấy đang sôi trào. Từ từ, hai bước đi lên phía trước. Quỳ một chân trên đất ôm quyền về nói. Nhiên văn tiểu thuyết, Huyền Tê kỳ thực không riêng gì Địch Thanh. Lý Mộc Nhiên hiện tại mới là khẩn trương nhất người. Vốn định giả dích xa xa qua cả đời. Nào nghĩ tới còn gặp được làm tướng quân dạng này sự tình. Thế nhưng là tên đã trên dây không phát không được. Hắn cũng chỉ có thể đi theo trí nhớ. Học cái sau phim điện ảnh và truyền hình tình hình đến phát ra mệnh lệnh. Bây giờ Bành Thiệu Nguyên phái loạn đảng phạm thượng. Ngươi lại tìm chút khôn khéo binh sĩ trước hướng ngoài thành thông chi Liêu Đô úy quân mã cùng ta. Tụ hợp, thuộc hạ lĩnh mệnh. Bành Thiệu Nguyên nói xong. Lui xuống đi, Tần Giao. Tần Giao chính ôm Trương Thải Y. Nghe Lý Mộc Nhiên gọi nàng. Dịu dàng tiến lên đường tiểu nữ tử tại. Tần Giao tuy nhiên thuyết ỏn ẻn bên trong ỏn ẻn khí. Có thể Lý Mộc Nhiên giờ khắc này ở không có chơi đùa biểu lộ. Mà chính là chững chạc đàng hoàng thiết đường. Tần Giao ngươi thân là minh giáo hộ pháp. Nhanh đi phiêu hương lâu đem sở hữu minh giáo băng chúng toàn bộ mang đến thành Bắc. Cùng ta sẽ cùng. Vâng. Nói xong. Tần Giao bỗng nhiên tiến lên hai bước nhỏ giọng thiết đường. Đại nhân. Cứ việc yên tâm. Cái này Trương Thải Y chỉ là khí huyết hỗn loạn chút. Hơi nghỉ ngơi về sau. Thân thể nàng rất nhanh liền có thể khôi phục. Chỉ là đại nhân ta lại không biết đường nguyên lai ngươi ưa thích bình. Lý Mộc Nhiên nghe xong thở dài ra một hơi. Dù sao Trương Thải Y cũng là vì chính mình thụ thương. Dưới mắt tình huống còn không biết. Nếu là ra cái gì đường rẽ trong lòng mình khó có thể bình an a. Thế nhưng là nghe phía sau nửa câu lại là khinh thường trực phiên. Trong lòng thầm nghĩ, người ta Trương Thải Y so với ngươi thế nhưng là không có chút nào tiểu đâu. Còn bình, tay kia cảm giác kích thích không được. Nghĩ thì nghĩ lời nói lại là không thể lối ra. Nếu không chính mình chẳng phải là hủy Trương Thải Y. Hắn gật gật đầu, sau đó đối còn lại binh sĩ thiết đường, chúng tướng sĩ nghe lệnh. Có mặt tướng. Lý Mộc Nhiên nghe đều nhịp thanh âm, một thanh rút ra bên hông bội đao, chỉ thành Bắc thiết đường, nhanh chóng chỉnh quân theo ta tiến đến bình diệt phản quân. Cứu bách tính tại trong nước lửa. Tuân mệnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hôm nay buổi chiều, Lư Châu nội thành bên ngoài dị thường náo nhiệt, Lư Châu thành thái thủ phủ bên trong tổ chức tái thi hội. Dĩ vãng thành Bắc chi địa sớm đã là tối như bưng. Thế nhưng là dưới mắt lại là đèn đuốc sáng trưng. Không ít bách tính còn tại ra ra vào vào. Hưởng thụ lấy cái này khó được náo nhiệt. Hôm nay ngược lại thật là quái. Làm sao khói lửa một hồi một cái. Đúng đấy. Mà lại này khói lửa càng là không được. Thế mà nổ tung về sau là mai hoa. Thật sự là đẹp mắt. Hả? Này không biết là ta đẹp mắt. Vẫn là khói lửa đẹp mắt đâu. Nương tử tự nhiên là ngươi đẹp mắt, ngươi vẻn vẹn đẹp mắt, còn dễ dùng, hì hì, dưới mắt cái giờ này, chúng ta là không phải nên làm những gì. Tử quỷ, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái gì, ta phía dưới lại không có mặc, không có mặc. Nam tử nghe xong không kịp chờ đợi nhấc lên chăn mền đầu co rụt lại xuống dưới. Lúc này nữ tử kia bỗng nhiên trên mặt nổi lên từng tia mị thái. Không chịu được nhẹ nhàng ngâm kêu lên. Phi phi phi, nương tử, người phía dưới này không đúng. Nam tử vừa nói vừa chui ra. Nữ tử nghe xong ánh mắt lấp lóe. thân thể cũng không nhịn được run lên. Sau đó đường, không đúng chỗ nào. Mỗi ngày đều bị ngươi chơi. Chẳng lẽ bị ngươi chơi hỏng? Nam tử nghe xong ánh mắt vẫn như cũ nghi hoặc thuyết nói. Trong ngày thường ngươi phía dưới đều là vô vị. Hôm nay sao tao khí trùng thiên? Thuyết, có phải hay không cùng sát vách lão vương có quan hệ? Nữ tử nghe xong cường tráng chấn định đường, ngươi liền sẽ đoán mò. Này lão vương nhà nàng dâu không biết đường bao nhiêu xinh đẹp. Như thế nào coi trọng ta? Lại thiết ngày bình thường ngươi đâm nhiều. Có chút mùi vị còn không phải ngươi làm. Nam tử nghe xong khinh thường bĩu môi đường, xinh đẹp thì có ích lợi gì? Nơi nào có ngươi bản sự tốt? Nhất là ngươi trương này cái miệng nhỏ nhắn thật sự là linh hoạt không được a. Nữ tử nghe hắn đổi chủ đề cái này tài thở dài ra một hơi. Sau đó chậm rãi lay động cái này cái sau ở ngực đường, người ta chỗ nào đều tốt. Không bây giờ dạ ngươi cũng thử một lần. Thử một chút liền thử một chút. Hồi lâu không thể từng cùng ngươi cái này đồ đĩ chơi. Ngươi tất nhiên là muốn đi. Nói khẽ vươn tay đem nữ tử đầu hướng phía chính mình hạ thân nhấn tới. A, có ý tứ. Không tệ không tệ. Công phu lại tốt bên trên không ít. Nam tử vừa nói trong tay hai ngày thịt mềm không ngừng biến đổi hình dáng. Phanh phanh, chấm ngoặc kép, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Để nam tử sững sờ. Vô ý thức nhìn về phía dưới hông nữ tử. Nhìn lấy hỏi thăm ánh mắt. Nữ tử lắc đầu, chẳng lẽ là nhà ta cọp cái đến. Nam tử nhỏ giọng hỏi thăm. Sau đó làm chớ lên tiếng động tác. Rón rén đi vào cạnh cửa hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Chỉ gặp hai cái lấy quân giáp nam tử đang gõ cửa. Lúc này thở dài ra một hơi. Sau đó mở cửa nhìn trước mắt hai người đường. Quân gia không biết đường đêm khuya đến thăm. Không biết có chuyện gì à? Cút ngay. Ai ngờ nam tử nịnh nọt cũng không có đạt được trả lời. Ngược lại gây nên hai người giận dữ mắng mỏ. Giờ khắc này nam tử nghe xong sắc mặt có chút biến. Quân gia, xin hỏi tại hạ chỗ phạm chuyện gì? Các ngươi như vậy tự xông vào nhà dân ta muốn. Chấm ngoặc kép, phốc. Nam tử còn chưa có nói xong. Bên trong một cái quân giáp nam tử nhất đao chém chết nam tử. Sau đó nói ra bôi lên đường, nói nhảm thật mẹ hắn nhiều. Muốn chết, mà trong phòng nữ tử nghe ngoài cửa tao loạn âm thanh. Vội vàng giật nhẹ chính mình y phục đang muốn mở cửa xem. Bỗng nhiên cửa mở, chỉ gặp hai cái tráng hán đi tới ca. Cái này cô nàng không tệ a. Nhanh, giữ cửa đóng. A nha. Bên trong một cái nam tử đóng cửa khẩu. Một cái khác nam tử bắt đầu thoát đứng dậy thượng quân giáp. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Ta nhìn trong nhà người cũng không có gì đáng tiền đồ chơi. Bây giờ để hai anh em sung sướng. Cho ngươi lưu con đường sống. Nữ tử nghe xong lúc này sững sờ. Sau đó vội vàng hô đường, có ai không? Cứu mạng a. Ba, nam tử một bàn tay phiến tại nữ tử trên mặt. Khóe miệng máu tươi tỏ rõ nam tử một tát này lực đạo, hô cái gì hô? Hô hữu dụng không? Toàn bộ thành Bắc đều là chúng ta đại trùng bang thiên hạ. Về phần ngươi cái kia tướng công đã bị chúng ta giết. Ngươi nếu là không muốn hiện tại liền đi trên hoàng tuyền lộ cùng hắn lời nói. Liền thành thật một chút. Hai anh em chúng ta chỉ cần thoải mái với. Mạng ngươi tự nhiên là bảo trụ. Loạn thế nhân mệnh rẻ như chó. Câu nói này thuyết tuyệt không sai. Nữ tử trước mắt nghe hai nam tử lời nói. Nhìn lấy này còn đang chảy máu trường đao. Cả người sửng sốt. Lúc này một cái khác nam tử đã đóng cửa lại đường. Đại ca, chơi như thế nào? Liền một cái. Băng chủ thuyết để cho chúng ta mau mau cầm chút tiền tài liền đi à. Băng chủ thuyết mau mau. Cũng không có thuyết bao nhanh à. Người trước trông coi nhóm. Ta lên trước. Lát nữa đổi lấy ngươi. Đóng cửa nam tử nghe xong. Nhìn lấy trên giường rất có vài phần tư sắc thiếu phụ đường. Được. Chấm ngoặc kép. Mà nằm ở trên giường nữ tử nghe hai người đối thoại. Như là cái xác không hồn nằm ở trên giường không nhúc nhích. Đồng dạng một màn tại toàn bộ thành Bắc không ngừng diễn ra. Lúc này thành Bắc trên đường phố. Mỗi đi mấy bước liền có thể nhìn thấy một câu thi thể. mà sở hữu thành Bắc trong nội viện cơ hồ đều sáng lên đèn. Tiếng khóc, tiếng la, khuất nhục âm thanh, vang dội toàn bộ thành Bắc. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.